Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Các bạn thân mến, cứ đến hẹn lại lên 21 giờ tối hàng ngày thì Duy Thuận lại được gặp tất cả quý vị. Và quý vị thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một người tác giả. Dạo gần đây thì anh thường xuyên có những câu chuyện gửi đến cho kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và rất là cảm ơn tác giả Nguyễn Nhỏ Hưng đã có những câu chuyện rất là hay gửi tặng cho tất cả chúng ta. Hôm nay, một câu chuyện với một cốt truyện không quá phức tạp cầu kỳ, nhưng qua ngòi bút tinh tế và sắc sảo của Nguyễn Nhỏ Hưng sẽ cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và đặc biệt qua cái lối văn chương rất chân chất, mộc mạc, giản dị, khiến cho chúng ta sẽ có những cảm giác thật thư thái khi đón nghe câu chuyện ngày hôm nay đấy. Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của Duy Thuận. Trên con đường rải nhựa quanh co dẫn lối vào thôn Trường Hải, chiều hôm ấy những cơn mưa dày dặn suốt 2 ngày nay đã làm cho nước ngập bàn chân. Mặc dù cơn bão số 4 đã đi qua được mấy hôm, nhưng do chịu ảnh hưởng từ trận áp thấp nhiệt đới sau bão nên 2 hôm nay những trận mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống. Trời lúc này đã mờ mờ tối, tuy mới chỉ hơn 5:30 sáng, đáng lẽ trời mùa hè thì giờ này có khi mặt trời còn chưa khuất hẳn, nhưng nắng chóng trưa, mưa chóng tối. Vì vậy mà hôm nay màn đêm buông xuống nơi này sớm hơn thường lệ. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, từ những khu nhà 2-3 tầng lầu cho tới những căn nhà cấp 4 sập xệ giờ này vẫn đang chìm trong màu đen của bóng tối, chưa có một chút ánh sáng đèn điện nào leo lét sáng trong những căn nhà đó. Mọi người từ người lớn cho tới trẻ con lúc này đang còn tập trung bên gia đình chú Thưởng, cô Hòa để động viên an ủi, cũng như là giúp đỡ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho đứa con gái xấu số của cô. Chú tên là Quỳnh Hoa, vừa bị tai nạn mất và đang trên đường đưa thi thể từ bệnh viện về. Bầu trời vẫn tối mịt, âm u, nặng trịch như chỉ trực để tiếp tục đổ những cơn mưa dữ dội xuống vậy. Trong các bụi tre gốc chuối quanh đó thì tiếng ếch nhái và ánh ương kêu từng hồi dài không ngớt, khiến không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chừng độ nửa tiếng sau, có lẽ nghe được thông tin ở đâu là xe bệnh viện chở cháu Hoa chưa về, nên mọi người cũng rải rác ra về. Và kế theo đó là một chút ánh sáng của đèn điện đã bắt đầu thấy xuất hiện trong những căn nhà mà trước đó 30 phút còn tối đen. Có lẽ họ tranh thủ về một chút, mở đèn và dọn dẹp một vài việc vặt vãnh rồi lại sang. Và đúng vậy, mọi người chỉ trễ qua một chút, vài phút sau, sân nhà chú Thưởng lại chật cứng người như hồi nãy. Trong căn nhà 3 gian rộng rãi của gia đình chú Thưởng, giờ này người đã chật ních. Mấy bác đàn ông trung tuổi đang dọn dẹp gian phía cuối để kê lại chiếc giường mà lát nữa sẽ đón Quỳnh Hoa về nằm trên đó. Mấy bác phụ nữ thì xúm lại quanh chỗ cô Hòa và chú Thưởng đang vật vã dưới sàn nhà. Vài bác cầm chiếc khăn tay ướt liên tục thấm lên trán và má cô Hòa. Số khác thì liên tục xoa bóp tay chân chú Thưởng, lúc này đang vật vã dưới nền nhà ú ớ khóc không thành tiếng. Xung quanh đó còn có cả những đứa trẻ con, một số thì là bạn học, bạn cùng xóm với Hoa, và có cả những đứa nhỏ hơn. Có lẽ vì tính hiếu kỳ của trẻ thơ mà cũng xúm xít vào chỗ đám đông trong nhà. Bấy giờ, một bác trung tuổi đang kê chiếc giường gian cuối ngôi nhà mới tiến lại đầu này. Rồi vừa đi bác vừa giơ bàn tay lên như ra hiệu cho mọi người chú ý nghe bác sắp nói gì đó. Tiến lại chỗ vợ chồng chú Thưởng đang nằm vật ra van khóc. Bác khom lưng xuống và khẽ chân qua đám đông chung quanh. Đến trước mặt chú Thưởng, bác dõng dạc như để mọi người cùng nghe. Mọi công việc lo cho cháu nó về nhà, chúng tôi đã lo ổn cả rồi. Chú Thuấn cũng vừa gọi điện là xe đưa cháu cũng sắp tới nhà. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi. Chúng tôi cũng đau buồn lắm nhưng biết làm sao được. Lát nữa cháu nó về, anh chị cố gắng kiềm chế lại để ta lo cho cháu nó được trọn vẹn nha. Chú Thuấn là em trai ruột của chú Thưởng. Nghe tin Hòa bị tai nạn đã gấp rút đón xe lên viện, đại diện cho gia đình, vì cô Hòa và chú Thưởng ngay khi hay tin thì đã gần như cục tại chỗ, không đi được. Bác trung niên chưa dứt lời thì tiếng khóc của cô Hòa lại vang lên cắt ngang. Ôi con ơi là con! Đau xót lắm con ơi là con!

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vang lên 3 tiếng khô khốc trong đêm tối. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn lại trên chiếc bàn gỗ chỗ đầu hè là 4-5 bác người nhà đang bàn bạc về giờ tẩm liệm ngày mai cho cháu. Trong nhà cô chú Thường vẫn chưa tỉnh. Bác y tá và mấy bác người nhà vẫn đang thường trực xung quanh. Cạnh chiếc giường Quỳnh Hoa nằm, chỉ còn mình chú Thuấn ngồi đó thôi. Đêm khuya, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn vang lên lầm rầm tiếng người nói nhỏ nhỏ từ phía bàn ngoài đầu hè và phía giường chỗ vợ chồng chú Thường nằm. Có lẽ cũng vì mệt mỏi quá, chú Thuấn đang lim sim mắt ngủ gật thì một tiếng động rục rịch trên giường Hoa đang nằm vang lên, làm chú khẽ lắc người và mở choàng mắt. Rồi không kịp kêu ai, chú đứng bật dậy đưa tay lôi mạnh tấm lido ra như người muốn bắt quả tang ngay tại trận một tên trộm vậy. Rồi chú giật bắn mình khi một con mèo khoang đang đưa móng chân cào cấu vào cái túi đồ phía đuôi giường, cái túi đựng mấy vật dụng của Hoa để mai tẩm liệm cho vào quan tài. Vừa nhìn thấy chú Thuấn mở tấm lido ra, con mèo bất giác ngẩng mặt nhìn về phía chú kêu lên một tiếng meo đanh sắc, rồi nhảy qua xác Quỳnh Hoa, nhảy qua người chú và lao vút về phía cửa sau. Chú Thuấn quay ngoắt đầu lại nhìn về hướng con mèo vừa chạy ra, nhưng nó đi mất dạng rất nhanh. Chú quay mặt lại chỗ Hoa và cảnh tượng trước mắt làm chú chỉ kịp kêu lên: "Ôi trời ơi!" Rồi ngất lịm đi. Là vì lúc chú quay đầu lại thì thấy Quỳnh Hoa đã ngồi dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn chú và nhe hàm răng cười. Thế là chiếc giường chỗ vợ chồng chú Thường đang nằm giờ thêm chú Thuấn lên đó nữa. Mọi người ở đó chỉ biết nhìn nhau, không ai hiểu lý do vì sao chú Thuấn lại ngất đi như vậy. Tờ mờ sáng hôm sau, nhà chú Thường lại chật ních người. Mọi người tất bật người việc này, người việc kia để giúp đỡ chuẩn bị cho lễ khâm liệm cháu Hòa sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nay. Lúc này cả cô Hòa và chú Thường lẫn chú Thuấn đều đã tỉnh lại và đang ngồi cạnh chiếc giường nơi Quỳnh Hoa nằm khóc lóc, kể lể, nghe rất ai oán, thảm thiết. Riêng chú Thuấn lúc này vẫn ngồi thử chỗ bàn ngoài sân, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt dại đi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Chiếc quan tài sơn màu đỏ, xung quanh trang hoàng những hình rồng phượng đang đặt chỉnh ỉnh giữa sân. Mấy người hàng xóm đang lật chiếc lắp ra và phết lên các góc cạnh trong một cái keo silicone cho các mối nối giữa các tấm gỗ được chắc và kín hơn. Ông Lâm cầm lại một tấm vải khổ rộng màu trắng và một ít trà khô bỏ vào trong đó. Rồi ông quay lại chỗ bàn và gọi lớn: "Chú Thuấn, chú Thuấn, lại tôi bảo cái này." Nhưng dường như tiếng gọi của ông Lâm, chú Thuấn không hề nghe thấy thì phải. Chú vẫn ngồi đờ đẫn tại vị trí cũ không hề có phản ứng gì. Ông Lâm phải tiến lại sát chỗ chú, vỗ vai nói: "Ơ kìa, cái chú này sao đấy? Đứng lên sáng sở lo việc đi chứ. Ra đây tôi bảo cái này đây. Cứ ngồi như người mất sổ gạo là thế nào?" Nói rồi ông quay lưng bước lại chỗ chiếc quan tài. Chú Thuấn lúc này nghe ông Lâm nói mới giật mình đứng dậy, đưa bàn tay lên mặt vuốt nhẹ và thở dài một cái, bước theo ông Lâm lại chỗ quan tài, cất tiếng: "Xin lỗi bác, tôi mệt quá. Có việc gì thế bác?" Ông Lâm dè dặt nói: "Thế này chú ạ, chú biết rồi đó. Cháu Hòa bị tai nạn từ chiều hôm qua đến giờ cũng đã gần một ngày rồi. Chết nếu nguyên vẹn thì không nói làm gì, nhưng cháu nó xây xát nhiều quá. Hôm qua tắm rửa cho cháu nó, ta biết rồi. Cái chân trái của cháu nó phần đùi bị sập gần gãy lìa ra rồi. Tôi tính thế này, vì sáng mai mới đưa cháu nó đi, đêm nay còn chầu trực một đêm nữa, nên tôi tính lát nữa liệm cho cháu nó, ta lót cái tấm chăn bông xuống dưới đáy quan. Biết là như vậy sẽ khó khăn khi ta cải táng cho cháu, nhưng để vệ sinh thì bắt buộc phải làm thế thôi chú ạ. Chú thấy thế nào?" Chú Thuấn khép hai bàn tay lại, liên tục vuốt vuốt lên mặt và thở dài nói: "Tất cả tôi thay mặt gia đình nhờ các bác hết đó. Thú thực với bác, em mệt quá, không đủ tỉnh táo nữa rồi." Nói rồi chú quay mặt đi về chỗ cái bàn hồi nãy ngồi. Ông Lâm lẩm bẩm: "Ơ kìa, cái chú này sao thế nhỉ? Đang định nói cái này nữa thì đúng là..." Rồi ông quay lại nhìn cậu thanh niên đang đứng gần đó, ra hiệu lại phụ ông một đầu kênh cái nắp quan tài lên.

Trở về nhà, lúc này chỉ còn anh em nhà và người thân thiết còn hàng xóm láng giềng, họ đã ai về nhà nấy cả rồi. Riêng có ông Lâm được người nhà mời ở lại thêm chút để kê bàn thờ cho Quỳnh Hoa. Chiếc bàn thờ được chuyển về góc nhà, chỗ hôm nọ đặt giường Quỳnh Hoa nằm. Vẫn chiếc bàn gỗ ấy, tấm vải ấy, bức di ảnh ấy, duy chỉ có cái bát hương bằng khúc chuối lúc này đã được thay thế bằng cái bát hương bằng sành. Từ lúc ngoài nghĩa địa về, vợ chồng chú Thường vẫn cứ giữ cái nét mặt buồn rầu và đau khổ ấy. Riêng chú Thường lúc này, tâm trạng đã có phần tiến triển hơn. Chút lặng lẽ bước về chỗ bàn thờ con gái, rút ba que hương rồi châm vào lửa của cây nến đang cháy, và một tay cầm ba que hương, tay kia chú phe phẩy cho lửa trên cây nhang tắt. Rồi chú cắm vào bát hương trước di ảnh con gái, vái ba vái, lầm rầm nói mấy câu gì đó không ai nghe rõ. Tiếp theo, chú quay người lại và tiến về phía anh em, người thân đang ngồi trên chiếc bàn ở hè. Lặng lặng kéo cái ghế lại ngồi xuống, với tay lấy chiếc điếu cày châm lửa, đít một hơi thật sâu. Tiếng sòng sọc vang lên, rồi từ từ chú ngửa mặt lên nhà khói. Mọi người vẫn im lặng quan sát chú, chứ chưa ai nói gì cả. Đặt chiếc điếu cày về vị trí cũ, đàn hai bàn tay vào nhau trên bàn chú điềm tĩnh nói. Tôi chân thành xin cảm ơn sự nhiệt tình, tận tụy của toàn thể anh em trong gia đình, cũng như hàng xóm láng giềng. Đến hôm nay, công việc hậu sự của cháu nó cũng đã xong xuôi, ổn thỏa cả rồi. Tất lẽ, mà chê cưới trách, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm. Một bác ngồi cạnh đỡ lời. Chú hay vậy, anh em nhà cả chứ ai xa lạ đâu mà khách sáo thế. Một giọng khác chen vào. Đúng đấy, chú làm như... À bây giờ tôi nói này, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, thì nó cũng đã xảy ra rồi. Đau xót thì ai cũng đau xót cả, nhưng dù gì thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chú ráng mà giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt phải vững tinh thần mà còn lo cho vợ nữa chứ. Cốt có chú, mà giờ chú suy sụp thì cô Hoa cô ấy dựa vào ai? Chú Thường khẽ nhếch mép nở một nụ cười gượng gạo và đáp. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Một lát sau, mọi công việc đã ổn, cô Hòa đã ngủ thiếp đi, mọi người mới chào chú Thường và ra về. Khi mọi người đã về hết, chú Thuấn lúc này thắp hương và dọn dẹp chỗ bàn thờ cháu xong, chú tiến lại bên chú Thường đang ngồi cạnh vợ và dè sặt nói. Anh à, thôi em về qua nhà cái đã nha, lát nữa hoặc chiều em sang. Chú Thường khẽ gật đầu vài cái làm ra hiệu tán thành, rồi khe khẽ quay đầu về phía vợ đang nằm. Lẽ ra chú Thuấn định bụng sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện lạ kia xem anh nghĩ thế nào. Tuy nhiên, chú nghĩ lại, có kẻ cũng chỉ khơi lại nỗi đau mà cũng không giải quyết được gì, nên chú im lặng, không có ý định nói ra nữa và lủi lủi bước ra về. Về tới nhà, chà chiếc chìa và ổ khóa một tiếng tách, theo sau là tiếng ken két của cánh cửa khi mở. Chú bước lại các cửa sổ của ngôi nhà và mở bung hết ra, ném cái ổ khóa lên bàn và nằm vật ra chiếc ghế bố kê sát vách chỗ gần cửa sổ và ngủ. Đánh một giấc dài, và lúc tỉnh dậy thì trời đã sầm sầm tối. Bước ra khỏi cái ghế, vươn vai một cái và tiến về phía nhà tắm. Sau một giấc ngủ dài, lúc này thần sắc chú nhìn có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Dự định sẽ rửa mặt xong vào pha tạm gói mì tôm ăn và ghé qua nhà chú Thường một chút. Chú xả mạnh vòi nước chỗ lavabo và chụm hai bàn tay lại hứng lấy giọt nước đang chảy mạnh và khoác liên tục vào mặt. Tắt vòi nước, với tay lấy cái lược đang đặt trong cái lọ gần đó, ngước lên tấm gương trước mặt chải chuốt lại mái tóc. Vừa đưa mắt nhìn vào tấm gương, bỗng chú thụt lùi lại, tay buông rơi cái lược xuống nền, và miệng chú ú ớ mấy tiếng theo bản năng, là vì trong tấm gương dưới ánh đèn sáng rực của buồng tắm, chú thấy rõ mồn một Quỳnh Hoa vừa hiện về, đưa ánh mắt nhìn chú và vẫn với nụ cười quen thuộc đó. Chú xô mạnh cánh cửa và chạy vụt ra ngoài nhà. Có bao nhiêu bóng đèn sáng từ trong nhà, ngoài hiên, phòng bếp, chú đều bật lên hết. Chú vội lại phòng bếp luống cuống lần mò tìm công tắc bật điện lên. Chiếc bóng đuột gà treo ở chính giữa mái nhà của căn bếp và vừa lóe sáng, thì một bóng đen vụt từ trên kệ bếp xuống nền và chạy đi. Mặc dù lúc quay lại không nhìn thấy bóng đen đó, nhưng chú vẫn kịp nhận ra đó là một con mèo. Ngồi thụp xuống nền,

rồi từ từ đi về phía công tắc điện mở điện sáng lên. Tiếng gõ bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Ông Sùng bước đến bên cánh cửa. Chú cất giọng. Ai đó? Tôi hỏi ai ngoài đó? Anh Thượng hả? Tiếng gõ đã ngừng và cũng không hề có tiếng đáp lại từ bên ngoài. Bực mình quá, chú nhanh tay kéo cái chốt rồi kéo bung cánh cửa ra. Nhưng trước mắt không có gì cả, ngoài bầu trời không trăng, không sao, tối mịt. Chú bước hẳn ra bên ngoài, hai tay chống hông và tiến thêm mấy bước nữa ra phía sân nhìn xung quanh. Yên tâm là không có gì rồi quay vào. Vừa cài lại then cửa, chú vừa nói một mình. Lạ thế nhở? Hay mình mơ nhỉ? Thật, chả ra làm sao? Tắt điện và tiếp tục trở lại giường ngủ. Chú quyết tâm đánh một giấc thật sâu, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa lâu, đang đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang bụng, thì một giọng nói trẻ con lạnh lẽo vang lên như từ một nơi nào xa xăm lắm. Chú ơi, chú, cháu đau lắm, cháu lạnh lắm, mở cửa cho cháu vào với, chú ơi. Chú hất tung tấm chăn ra, hét toáng lên rồi chạy lao ra không kịp mở đèn, lại tháo cửa bước ra hiên, chắp tay lẩm rẩm khấn. Cháu sống khôn thác thiên, có điều gì oan khuất vướng mắc thì cháu về báo cho chú biết cháu ơi. Xong chú vào nhà và thắp hương lên bàn thờ gia tiên, rồi cũng lầm rầm khấn vái vài câu gì đó. Điều này trước đây chỉ có ngày rằm, mùng một hay có kỵ dỗ thì chú mới làm. Nhưng cũng chỉ là thắp hương lên cho đúng thủ tục, chứ chưa bao giờ chú thành tâm khấn vái như hôm nay. Có lẽ nỗi sợ đến với chú đã quá nhanh, làm cho cái sự gan dạ vốn có đã biến đi đâu mất từ khi nào. Chú ngồi xuống chiếc ghế, liên tục thở dài và tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Ngước mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhìn thấy mấy nửa đêm, nhưng chú quyết định không vào giường ngủ nữa mà ngồi chờ sáng để sang nhà chú Thường bàn bạc tìm cách giải quyết. Và quả như vậy, từ đó cho đến sáng chú không chợp mắt thêm một tí ti nào nữa, cứ nhìn chăm chăm lên chiếc đồng hồ và đếm từng giây phút đi qua, mong cho trời sáng càng nhanh càng tốt. Từng giây từng phút trôi qua trong đêm nay đối với chú dài cả như một thế kỷ vậy. Một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khiến chú giật mình thon thót. Sáng sớm hôm sau, dường như hôm nay trời đã trả về cái thời tiết đúng nghĩa mùa hè rồi. Mới hơn 5 giờ sáng đã len lói tia mặt trời nhạt nhạt phía đằng đông. Cái màu đen kịt của bầu trời thường trực suốt mấy ngày hôm nay đã biến đi đâu mất, trả lại một màu xanh lơ kèm với mấy dải mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhẹ trong ánh bình minh. Quang cảnh nhìn thật dễ chịu. Chú Thuấn nhòm qua khe cửa, thấy trời đã sáng dần. Chú bước ra khỏi cái ghế mà chú đã ngồi lì suốt 6 tiếng đồng hồ. Không kịp đánh răng rửa mặt, chỉ kịp với bộ quần áo dài đang mắng trên chiếc ghế, thay vào rồi đi ngay. Trời đã sáng hẳn, ngoài đường các bà các cô đi chợ sớm giờ này đã trở về trò chuyện râm ran. Thấy chú Thuấn mấy cô hỏi. Đi đâu sớm thế chú? Sang bên anh Thưởng hả? Chú Thuấn đáp vâng, rồi vẫn thản nhiên bước đi. Xa xa, chú vẫn nghe tiếng nói của các cô các bà vừa đi qua mình vọng lại. Tội nghiệp thật. Gia đình đã ít anh em, neo người, giờ lại mất đứa cháu nữa. Khổ thế không biết. Nhà chú Thuấn cách nhà chú Thưởng chỉ một đoạn thôi, nên đi một lát đã tới ngay. Đến nơi, lúc này chú Thường đã dậy đang quét sân. Nghe thấy tiếng dép ngoài đầu ngõ, chú Thường ngước lên thấy em trai bước vào. Chú dừng tay rồi nói. Chú sang đấy à? Sang sớm vậy? Vào nhà đi rồi anh vào. Chú Thuấn đáp lại. Vâng, bác cứ làm nốt đi, kệ em. Chị dậy chưa bác? Ừ, cũng vừa dậy đó chú. Đang dưới bếp hay sao ấy mà. Vợ chồng nhớ con suốt đêm cũng có ngủ được đâu chú. Nói đến đây chú Thường ứa nước mắt và giọng chú lạc đi. Chú Thuấn thấy vậy, không hỏi thêm gì nữa, im lặng bước vào nhà. Vào nhà nhìn thấy chị dâu đang đứng cho bàn thờ cháu. Trên bát hương trước di ảnh có một nén hương vừa đốt. Chú Thuấn cũng bước lại thắp cho Quỳnh Hoa một nén hương. Cô Hòa thấy chú Thuấn thì vội lau đi dòng lệ còn đọng lại trên khóe mắt và quay sang. Chú sang đấy à? Lại bàn ngồi đi chú. Vâng vâng, chị cứ mặc em. Chú Thưởng quét sân xong, dựng cái chổi vào gốc cây chỗ sân, rồi lại cái vòi xả nước ra rửa tay, rồi mới bước vào nhà. Chú Thuấn đã ngồi sẵn trên bàn, đang về đốt thức lào cho vào nỏ và châm lửa lên kéo một hơi rõ mạnh, ung dung nhả khói. Pha ấm trà, anh em mình uống chút. Chú Thưởng bảo. Vâng ạ, bác ngồi vào đây đi, em pha cho rồi em thưa chút chuyện. Cô Hòa từ phía bếp đi lên, tay xách cái phích nước nói bằng giọng khàn khàn. Nước sôi đây chú này, chị vừa đun tức thì đó. Chú Thuấn tay cầm hộp trà nhìn sang cô và nói. Chị cứ để đây, rồi chị vào đây ngồi luôn, em có chút chuyện muốn nói với anh chị. Cô Hòa đặt phích nước xuống rồi đáp. Ờ, đợi chị chút, chị xuống bếp cái xong chị lên luôn đó. Vừa nói, cô vừa bước xuống bếp. Lát sau, cô trở lên khi chồng mình và chú Thuấn đã ngồi sẵn ở đó. Chú Thưởng rót ba ly trà nóng hôi hổi đặt về trước mặt vợ và em trai. Còn một ly, chú kéo về trước mặt mình rồi nhìn sang chú Thuấn hỏi. Sao thế chú? Chú nói đi, có việc gì vậy? Hỏi rồi cả hai vợ chồng hướng mắt về phía chú Thuấn chờ đợi. Chú Thuấn thò tay cầm lấy ly trà, đưa lên miệng và dè dặt nói. Vâng, anh chị cứ uống nước đi đã, rồi em xin thưa chuyện ạ. Tính em thì anh chị biết rồi ạ. Em không bao giờ em tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu. Nhưng thú thật với anh chị, mấy hôm nay chuyện xảy ra làm cho em không tin, không sợ cũng không được. Cô Hòa sốt ruột hỏi. Thế nhưng chuyện gì? Chú nói rõ xem ra. Chú Thưởng phụ họa với vợ. Cụ thể là chuyện gì? Như thế nào hả chú? Chú Thuấn tiếp tục đưa tay cầm ly trà lên, hớp một ngụm nữa và tiếp. Cho em hỏi anh chị là đêm qua ngủ anh chị có gặp gì lạ không ạ? Chú Thưởng như hiểu ra vấn đề em trai mình sắp nói đến, quay sang nhìn vợ rồi nhìn về bàn thờ con gái, hạ giọng đáp. Thấy gì à? Là sao? Chú kể cho anh chị rõ ràng xem nào. Vâng, sở dĩ em hỏi anh như vậy là vì hôm qua cháu Hoa nó về nhà em. Nghe nhắc đến con gái, cô Hòa bất chợt nấc lên rồi hỏi dồn. Thật hả chú? Rồi sao chú? Cháu nó có nói sao không hả chú? Rồi cô gào lên. Con ơi là con! Trời ơi! Khổ thân con tôi! Trời ơi là trời ơi! Chú Thưởng thấy thế, quay sang ôm lấy vợ và nói. Kìa! Mình bình tĩnh nào! Bình tĩnh để xem chú ấy kể xem thế nào. Rồi chú đập tay khẽ khẽ vào vai cô, vỗ về. Cô Hòa đắt nín, nhưng trong miệng vẫn bật ra những tiếng nấc liên tục. Chú Thuấn thấy vậy cũng im lặng không kể tiếp nữa, mà đứng lên bước ra ngoài hiên, thòng tay vào túi quần, đứng nhìn về phía trước. Chú Thưởng thấy vậy gỡ tay vợ ra, để vợ ngồi ở ghế, rồi mình bước lại chỗ em trai. Chú giật giật vạt áo của chú Thuấn và thì thầm. Đi ra đây anh bảo cái này. Chú Thuấn bỏ tay ra khỏi túi quần, rồi bước xuống bậc tam cấp nhà, theo anh về phía cuối sân. Bước chưa lại tới sát, chú đã cất giọng. Sao hả anh? Anh bảo gì em à? Chú Thưởng thở dài một cái, đặt một tay lên trên vai chú Thuấn rồi nói. Tạm thời bây giờ chú cứ về đi đã. Có chuyện gì mai chú sang, hoặc ngày mai trực tiếp anh sang rồi chú kể với anh cũng được. Bây giờ chị đang còn yếu lắm, anh cũng không biết chuyện chú kể như thế nào. Nhưng có liên quan đến cái Hoa, anh sợ chú kể tiếp e rằng chị đấy sốc rồi đổ bệnh tư tưởng thì khổ chú à. Cứ vậy nha chú. Chú Thuấn gật đầu vâng lia lịa và lặng lẽ bước ra về. Trên con đường từ nhà anh trai về nhà, trong đầu chú hiện lên rất nhiều những suy nghĩ chồng chéo và đan xen mâu thuẫn nhau. Nếu kể toàn bộ chuyện đúng như những gì chú đã gặp, đã nghe cho anh chị, không biết có cách nào giải quyết hay không, hay chỉ khơi lại thêm cho anh chị cái nỗi đau khổ. Thứ hai nữa, điều này mới làm chú lo lắng hơn, đó là không biết đêm nay liệu Quỳnh Hoa có hiện về nhà chú như đêm qua nữa không. Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây làm chú không tài nào cảm thấy thoải mái được. trở về lại với căn nhà của mình. Lúc sáng vì vội đi quá, thành thử chú không nhớ đến khóa cửa nhà. Mà ở quê cũng đa số vậy, đi gần quanh quanh nhà thì ít ai đóng cửa, mà đa số chỉ khép hở hoặc mở toang như đang có người ở nhà vậy. Bước vào nhà, chú Thuấn uể oải bơm một ly nước lọc và tu cạn. Và như thường lệ mỗi khi về tới nhà, chú mở các cửa sổ ra. Cánh cửa sổ phía đằng đông vừa bật ra một luồng sáng từ ánh mặt trời tỏa vào, cùng với làn gió nhẹ nhẹ, làm chú Thuấn cảm thấy rất khoan khoái. Chú vươn vai một cái, rồi vào giường định bụng sẽ đánh một giấc bù lại đêm qua. Và biết đâu đêm nay còn phải chiến đấu với tình hình đó nữa. Bây giờ tranh thủ ngủ, rồi tính sau. Các bạn thân mến, câu chuyện ngày hôm nay Thuận xin phép dừng tại đây. Chúng ta sẽ có hai phần. Và liệu rằng tại sao hồn ma Quỳnh Hoa lại hiện về gặp chú Tuấn như thế, thì chúng ta sẽ được giải đáp vào phần 2 của câu chuyện vào 21 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon.